Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, cướp đoạt đầu bếp Cường Đạo Canh. 3. Ầm ầm, đáng sợ xé rách cảm giác đột nhiên bạo phát. Bộ Phương cảm giác trước mắt chỉ còn lại có sáng chói bạch quang. Thân hình phảng phất chìm vào hãn trong biển, không ngừng tại trong gió lốc chìm nổi. Không biết bị thổi tan đến nơi nào. Hư không vượt qua trong thông đạo huyết sắc hung thú mang đến đáng sợ nguy cơ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cái sau lại phảng phất như ác mộng đồng dạng nặng nề áp bách tại Bộ Phương trong lòng. Loại kia có thể bắt chước chiến đấu kỹ xảo, muốn giết nhưng lại giết bất tử sinh linh, đơn giản buồn nôn muốn chết. Ông không biết chìm nổi bao lâu, rốt cục Bộ Phương cảm giác mình thân hình xông ra thông đạo, giống như một quả đạn pháo giống như phi tốc hạ xuống. Một trận oanh minh, trong nháy mắt rơi vào, nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều là ném ra một cái cự đại hố sâu. Toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Bộ Phương chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên, Tiểu Bạch thì là đứng ở bên cạnh hắn, cơ giới trong mắt lóe ra quang hoa. Thật hâm mộ Tiểu Bạch một thân đồng bì thiết cốt, dạng này quẳng nện, thế mà một chút việc đều không có. Mở mắt ra, tựa hồ muốn thích ứng chung quanh ánh sáng. Hồi lâu sau, mới là quen thuộc loại kia xí mục độ sáng. Liếc nhìn bốn phía, Bộ Phương là phát hiện, chính mình lại là rơi đập tại một mảnh mạch trong ruộng. Cái này lúa mạch không hề nghi ngờ đều là linh mạch. Trong đó có bàng bạc năng lượng tại sinh sôi. Những này linh mạch cũng không tệ, ngược lại là cùng điền viên thiên địa lúa mạch, 8 lạng nửa cân, chấm ngoặc kép, Bộ Phương rút ra một cây lúa mạch, dò xét một phen, về sau tâm thần nhất động, đem cái này lúa mạch đưa vào điền viên trong thiên địa. Điền viên thiên địa bên trong có Ngưu Hán Tam, gia hỏa này danh xưng tạp giao cha, sợ là lại có thể gây rối ra vật gì tốt đi ra. Chỗ này không biết là chỗ nào. Bộ Phương mở rộng bước chân, mang theo Tiểu Bạch, đi chậm rãi, tước vũ bào lắc một cái, đem trên thân chật vật quét sạch sành xanh, một đường hướng Tây, bởi vì Bộ Phương thần thức cảm ứng bên trong, chỗ ấy tựa hồ có sinh linh khí tức chồng chất, có lẽ là bởi vì hư không vượt qua thông đạo xảy ra vấn đề. Bộ Phương bây giờ vị trí chỗ ở, hẳn là cùng Cẩu gia bọn họ vị trí chỗ ở chia cắt ra tới. Có lẽ cả hai cách xa nhau cách xa vạn dặm đây. Bất quá, Tiểu U bọn người cùng Cẩu gia ở cùng nhau, Bộ Phương ngược lại là cũng không lo lắng. Dù sao, Cẩu gia thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Bộ Phương cũng cần phải nghĩ biện pháp, sớm một chút cùng Cẩu gia bọn họ tụ hợp, không vội không chậm đi tới. Rất nhanh, Bộ Phương chính là nhìn thấy nơi xa một cái thôn xóm nhỏ. Tốc độ rất nhanh, chỉ là trong tích tắc, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch chính là đi vào thôn xóm trước đó. Thôn làng ngoài cửa có vô số cường giả vi đổ, tràn ngập tính cảnh giác, bọn họ cảm ứng được Bộ Phương, đều là huy động vũ khí, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Điệu bộ này, nhượng Bộ Phương hơi sững sờ, Minh Khư ngoại nhân nhóm, đều hung ác như thế lệ a. Bất quá. Đối với mấy cái này thực lực mạnh nhất bất quá cửu chuyển đại thánh đội ngũ, Bộ Phương không để ý chút nào cùng lo lắng. Hắn cũng không muốn gây sự tình, hắn chỉ là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút tiến về hạ ấp thần triều triều đô đường đi. Hắn chỉ là hỏi thăm đường liền đi. Bất quá, Bộ Phương vừa mới đi mấy bước, chưa từng đi đến thôn làng trước, sau lưng chính là vang dội một trận tiếng vó ngựa. Ầm ầm tiếng vó ngựa mang đến kịch liệt oanh minh. Bộ Phương nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đám hung thần ác sát mang theo nhe răng cười cưỡi long lân mã cường người chen chúc mà đến. Người cầm đầu thì là một vị khiêng một thanh khổng lồ bí ngô chùy đại hán. Hai phe giằng co, Bộ Phương nhất thời kẹt tại chính giữa, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, sờ sờ tròn vo đầu. Bộ Phương nhìn xem thôn dân, lại nhìn xem sau lưng hung thần ác sát một đám người, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Minh Khư ngoại nhân, thật sự là bất hữu thiện. Cưỡi long lân mã một đám người, tu vi rõ ràng so với những thôn dân này phải cường đại nhiều. Trong đó người cầm đầu là một vị bán thần, mang theo bí ngô trùy, khinh thường mà xem thường nhìn qua tựa hồ muốn phản kháng một đám thôn dân. Về phần bộ phương, thì là trực tiếp bị quy về thôn dân bên trong, bởi vì vị này bán thần, cảm ứng được bộ phương tu vi thật sự là quá yếu. Có lẽ là bộ phương giờ phút này khí tức phù phiếm nguyên nhân đi. Kinh lịch hư không xuyên toa, trên thân thể năng lượng đã sớm bị hư không phong bạo cho tiêu hao sạch sẽ. Thể nội lực lượng rỗng tuếch, tráng hán này cảm ứng được cảm thấy yếu cũng thuộc về bình thường. Thôn dân bên trong, một vị thanh niên đột nhiên xông ra, giữ chặt bộ phương, chính là trở lại trong thôn. Bộ phương lơ ngơ, tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì. Đối diện những tên kia, là Vân Vũ Sơn cường đạo. Bọn họ muốn cướp bóc chúng ta thôn trong còn sót lại mấy vị đầu bếp. Thanh niên kia nhìn bộ phương hiền hòa, nói ra, cướp bóc đầu bếp. Bộ phương sắc mặt càng phát ra cổ quái. Hiện tại cường đạo, không cầu tài, không cầu mỹ nữ, lại để cho cướp đoạt đầu bếp. Đầu bếp tại Minh Khư bên ngoài như thế nổi tiếng a. Chính mình đây chẳng lẽ là trở lại tiên chủ giới? Người không biết, thần triều mở thần chủ cung, phổ biến mà tuyển nhận toàn bộ thần triều đầu bếp. Chỉ cần là có thiên phú đầu bếp đến thần chủ trong cung báo danh, có thể khiến cho đưa đầu bếp thế tới lực thu hoạch được phong phú nguyên thạch khen thưởng. Thanh niên kia nhìn thấy bộ phương một mặt mộng bức, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nói xong nhìn về phía bộ phương ánh mắt cũng là càng phát ra cổ quái. Thế mà còn có người không biết tin tức này. Thần triều triều đình tuyên bố tin tức này. Tin tức vừa ra, toàn bộ hạ ấp thần triều đều oanh động. Bốn phía đại thế giới đều là không ngừng đem ưu tú đầu bếp đưa vào thần chủ cung. Bọn cường đạo cũng là tìm tới cơ hội buôn bán. Cướp bóc trong thôn trang có thiên phú đầu bếp, đưa đến thần chủ cung. Bọn họ không cần mỗi một cái thôn làng đầu bếp đều có thể bị tuyển nhận. Chỉ cần bị nhận lấy một cái, thu hoạch được thưởng liền đầy đủ bọn họ về. Bởi vì khen thưởng thế nhưng là nguyên thạch a. Một khỏa nguyên thạch đầy đủ một vị nhất chuyển đại thánh tu luyện tới cửu chuyển đại thánh. Vậy cũng là tư nguyên. Tốt a, đây là đầu bếp mùa xuân đến a. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, mặt không biểu tình nói ra. Ngươi hẳn là qua đường người a. Chúng ta thôn trước thường thường có đi ngang qua người. Đáng tiếc ngươi vận khí thật có chút hỏng bét. Đúng lúc gặp được cường đạo đến cướp bóc chúng ta thôn. Thanh niên cảm khái nói. Đáng tiếc, chúng ta thôn trong sở hữu đầu bếp đều đã bị cướp đoạt đi. Bọn này cường đạo còn muốn bức bách chúng ta xuất ra cái đầu bếp đi ra. Chúng ta làm sao cầm? Không bỏ ra nổi đến còn phải đồ thôn. Cho nên chúng ta chỉ có thể phản kháng. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút im lặng. Cái này cường đạo có chút ép buộc a. Chủ nghệ là coi trọng thiên phú, không phải là cái gì người đều có thể trở thành đầu bếp. Ngay tại thanh niên cùng bộ phương lúc nói chuyện sau, nơi xa bọn cường đạo rốt cục động. Các thôn dân đều là run lẩy bẩy. Những đại thánh đó các cường giả càng là gầm thét, muốn phải bảo vệ thôn làng. Đáng tiếc, đối mặt nhất tôn bán thần cường đạo, trong thôn các cường giả lại ở đâu là đối thủ. Nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra, nương theo lấy bọn cường đạo nhe răng cười. Trong thôn mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đều là sắc mặt trắng bệch. Cái kia nói chuyện với bộ phương thanh niên cũng là lòng đầy căm phẫn cầm lên mặt đất cái cuốc, điên giống như hướng phía thôn làng bên ngoài phóng đi. Muốn gia nhập chống lại trong chiến đấu. Bộ phương hơi hơi ngơ ngác. Minh Khư bên ngoài thế giới tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút khác biệt a. Không phải đều nói Minh Khư bên ngoài bán thần đi đầy đất, thần chi nhiều như chó a. Làm sao hiện đang đánh nhau đều dùng tới cái cuốc như thế ban đầu công cụ. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cục thế. Bọn cường đạo không hề nghi ngờ ngăn chặn trong thôn tất cả mọi người. Bọn họ xuống ngựa, chắp lấy tay, một bộ người thắng lợi tư thái. Nhàn nhã bước vào trong thôn, ánh mắt khinh thường mà lạnh lùng quét mắt người cả thôn. ngoan ngoãn đem giấu kín đầu bếp dao ra. Dạng này ta sẽ còn lưu thôn các ngươi bên trong người mạng chó. Nếu không, toàn bộ giết sạch, ta Vân Vũ Sơn các huynh đệ, đồ thôn so với các ngươi ăn muối còn nhiều. Bán thần cường đạo cười lạnh nói. Đại nhân, chúng ta thôn thật không có đầu bếp. Sở hữu đầu bếp đều đã đi theo đội ngũ tiến về thần triều triều đô. Hoặc là đều bị còn lại bọn cường đạo cho cướp bóc đi. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Không cam lòng mà khuất nhục. Người nếu là đoạt tiền tài cái gì, bọn họ cũng liền nhận. Thế nhưng là ngươi muốn cướp đầu bếp. Không có đầu bếp còn muốn đồ thôn. Đây không phải ép buộc à. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn đem thôn phụ đều kêu đi ra. Thế nhưng là thôn phụ gà mờ nấu nướng mức độ. Căn không gọi được đầu bếp. Chậc chậc chậc, lão đầu, ngươi còn mạnh miệng. Nếu như bị lão tử tìm ra thôn các ngươi trong còn có đầu bếp lời nói. Nhất định nhượng thôn các ngươi. Chó gà không tha. Bán thần cường đạo lạnh lùng nói. Trên thân thần uy nhất thời khuếch tán ra đến. Nhượng ở đây người đều là cảm thấy run rẩy. Thôn trưởng, cũng chính là lão giả kia bi phẫn khuôn mặt đỏ bừng. Hung hăng quải trượng nện đĩa. Ngươi tìm, ngươi nếu là tìm ra đầu bếp, ta bộ xương già này. Liền, chấm ngoặc kép, thôn trưởng còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là này bán thần cường đạo đã lười nhác cùng hắn nói nhảm. Giơ tay lên, một cỗ hấp lực bạo phát. Thôn trưởng nhất thời bị hút vào trong tay. Cổ bị này bán thần cường đạo cho bóp lấy. Trong thôn đầu bếp ra không ra. Không ra, chúng ta liền bắt đầu đồ thôn. Trước từ cái lão nhân này bắt đầu. Đừng trách chúng ta không nói nhân tình vị. Chỉ cần ngươi đi ra. Thôn làng tất cả mọi người đều có thể sống. Bán thần cường đạo lạnh lùng nói. Nhưng mà, trong thôn lại là không người đi ra. Bộ phương nhìn phía xa thanh niên kia không ngừng dốc hết ra chuyển động thân thể. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Cái kia thanh chính mình rút ngắn trong thôn thanh niên không phải là cái đầu bếp à. Cũng là những cường đạo đó cần thiết đầu bếp. Thanh niên kia bị một cái thiếu phụ gắt gao giữ chặt. Thiếu phụ khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Mà thanh niên trên mặt thì là dẫy giụa không ngừng. Lão phu nói. Trong thôn đã không có đầu bếp. Lão thôn trưởng sắc mặt đỏ bừng. Gian khó nói. Nhưng mà, này bán thần cường đạo lại là đạm mạc cười một tiếng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này bị thiếu phụ gắt gao giữ chặt thanh niên trên thân. Thân là bán thần, hắn lại không ngốc. Thanh niên này cổ quái. Hắn tự nhiên cảm ứng được. Khóe miệng hơi nhếch lên. Bỗng nhiên, hắn nhếch lên khóe miệng đọng lại. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Này mùi thơm, cũng không phải là từ thanh niên chỗ truyền đến. Bán thần cường đạo xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa bộ phương trên thân. Giờ phút này, bộ phương trong tay nắm lấy một khối bánh bao. Cắn xuống một thanh, nóng hôi hổi, mùi thơm tràn ngập. Ngô, các ngươi trước bận bịu, ta ăn khối bánh bao bổ sung một chút trạng thái. Bộ phương tựa hồ cảm ứng được bán thần cường đạo. Ánh mắt dương dương trong tay bánh bao. Nói ra, người chung quanh đều là một mặt mộng bức. Ăn bánh bao sửa trạng thái. Này bánh bao từ đâu tới? Gia hỏa này lại là cái đầu bếp. Người nào cũng không nghĩ tới. Cái này vừa mới nhập thôn thanh niên. Lại là đầu bếp. Tại cái này hỗn loạn niên đại. Hắn một cái đầu bếp. Lại dám khắp nơi lắc lư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.